Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 693 dụ dỗ, nhị, Tư Mã U Nguyệt buông trong tay chén trà, nói, vì ta sử dụng, tự nhiên về sau chính là nghe lệnh với ta, vì ta làm việc, mà ta sao, tự nhiên là chữa khỏi các ngươi lão tam. Còn có, đó là cho các ngươi từ đây sinh hoạt dưới ánh nắng dưới. Chê cười, chúng ta hiện tại không phải sinh hoạt dưới ánh nắng dưới sao? Nghe An Nghĩa cảm thấy cái này tiểu gia hỏa quả thực chính là điên rồi. Dám đến bọn họ nơi này tới nói này đó mê sảng. Tiểu gia hỏa, ngươi nói cái này, sẽ không sợ chúng ta này đó ác nhân giết ngươi sao? Vâu Tứ hỏi, ta nếu dám đến, dám cùng các ngươi nói những lời này, tự nhiên có nắm chắc đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt tự tin cười. Như thế nào, xem các vị như vậy do dự, chẳng lẽ là ta khai ra điều kiện không tốt, ngươi đây là điều kiện gì? Đối chúng ta mà nói, trừ bỏ giúp ta tam ca chữa bệnh điểm này. Mặt khác nhưng không có gì dùng, nghe An Nghĩa nói. Nói như vậy, các ngươi vẫn là tính toán vẫn luôn quá bị người đuổi giết nhật tử. Vẫn là tưởng tiếp tục vì thiếu giết người mà trốn tránh không thấy người. Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, phòng trong không khí lập tức thay đổi mấy biến. Mọi người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Tư Mã U Nguyệt cúi đầu vuốt tiểu kim xà đầu. Chẳng lẽ các ngươi không có bởi vì tránh né đuổi giết mà cả ngày chạy vắt giò lên cổ? Các ngươi bị người đuổi giết nhiều năm như vậy, tuy rằng nhiều lần trải qua nguy hiểm, nhưng vẫn sống được hảo hảo. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh các ngươi có bản lĩnh. Có bản lĩnh mấy năm nay còn phải trốn đông trốn tây, còn không phải là vì bất hòa người khác gặp phải sao? Đến nỗi vì cái gì? Này liền không cần ta nói rõ đi, sở dĩ không muốn cùng người khác đối thượng, chính là bởi vì bọn họ không nghĩ sát càng nhiều người. Bọn họ tưởng nói cho thế nhân bọn họ cũng không phải ác nhân. Chính là lại sẽ không có người nghe bọn hắn nói. Nhìn đến bọn họ vẫn như cũ là kêu đánh kêu giết. Bị buộc bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể trốn đông trốn tây. Trước kia chưa từng có người tin tưởng qua bọn họ. Cũng không có nhân thể lực bọn họ. Càng không có người hiểu quá bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay. Cứ nhiên sẽ từ một cái bọn họ trong mắt tiểu hài tử sẽ nói ra nói như vậy tới. Phong chỉ lúc này mới chân chính động cùng nàng nói tâm tư. Ngươi có cái gì ý tưởng? Phong Khải hỏi, ta tưởng tổ kiến một cái thế lực. Ngày nào đó ta này thế lực biến cường. Các ngươi hành tẩu trên đại lục. Tự nhiên không dám có người nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi tưởng thành lập thế lực? Phong Khải mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên cười, phía trước còn không cảm thấy ngươi là tiểu oa nhi, hiện tại nghĩ đến, ngươi thật đúng là chính là tiểu oa nhi. Ý tưởng này, cũng chỉ có ngươi loại này tiểu hài tử mới có thể nghĩ ra được. Tổ kiến thế lực như thế nào chính là tiểu hài tử mới có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ hiện tại này đó thế lực đều là trống rỗng ra tới? Còn không phải một chút thành lập lên. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn tổ kiến một cái thế lực, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Nghe An Nghĩa cũng cảm thấy đây là tiểu nhi nói bậy. Còn không phải là tài lực nhân lực sao? Chỉ cần đem mấy thứ này giải quyết, không phải có thể. Tư Mã U Nguyệt không cho là đúng nói, ngươi là đại gia tộc ra tới đệ tử. Vâu Tứ hỏi, không phải, vậy ngươi có biết, muốn chống đỡ một cái thế lực, yêu cầu nhiều ít tài lực vật lực, biết ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, Này như thế nào là khẩu suất cuồng ngôn? Tư Mã U Nguyệt mang trà lên lại uống một ngụm. Nếu ta muốn tổ kiến thế lực, tự nhiên sẽ cho dư tài lực duy trì. Ngươi có rất nhiều tiền. Hồng Năm hỏi, tính rất nhiều đi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, vốn đang không có nhiều ít. Linh hồn trong tháp nguyên bản mạch khoáng không thể dọn ra tới. Chính mình cũng không có khả năng một chút lấy ra tới. Chính là hiện tại được đến vọng hiệp tông mạch khoáng. Này tổ kiến thế lực lúc đầu yêu cầu tài lực là không cần suy xét. Tiểu oa tử, ngươi rất nhiều là nhiều ít. Có ngàn phương sao? Ngàn phương, như vậy điểm như thế nào tính nhiều? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có nhiều như vậy, nàng dựng thẳng lên ngón trỏ. Một, thập phương, một phương có thể ra 100 vạn tinh thạch, thập phương cũng liền 1000 vạn. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chẳng lẽ là 100 phương? 100 phương, đó chính là 100 triệu, xác thật không tính thiếu. Đặc biệt là đối với một cái không phải gia tộc xuất thân người tới nói. Không phải, Tư Mã U Nguyệt vẫn là phủ nhận. Ngươi nên sẽ không nói ngươi có một tòa khu mỏ đi. Nghe An Nghĩa kêu lên, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Hắn kia kinh ngạc biểu tình mới khôi phục xuống dưới. Hắn liền nói sao, tiểu tử này sao có thể có một tòa khu mỏ sao? Muốn kiến thế lực, một tòa khu mỏ còn không đủ. Ngươi muốn, không phải một tòa khu mỏ. Là một cái mạch khoáng. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy nghe An Nghĩa nói. Một cái mạch khoáng a? Cái gì? Một cái mạch khoáng? Nghe An Nghĩa lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Không sai, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới bọn họ kinh ngạc. Thế nào? Cái này tài lực nhưng đủ. Ngươi như thế nào sẽ có một cái mạch khoáng? Phong Khải nhìn nàng, trong mắt không có không tin, chỉ có nồng đậm kinh ngạc. Trong lúc vô ý phát hiện Tư Mã U Nguyệt không tính toán cùng bọn họ nói chuyện cái này. Này tài lực cũng đủ chống đỡ một cái nhị đẳng thế lực 50 năm thời gian. Một cái tam đẳng thế lực 100 năm thời gian. Vấn đề lớn nhất giải quyết. Người này tay vấn đề cũng liền không thành vấn đề. Vậy ngươi nhân thủ đâu? Còn có ngươi kiến thế lực mục đích là cái gì? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ liền tưởng tổ kiến một cái thế lực đi. Thần Ma Cốc thiếu cốc chủ, Sử Thần mở miệng hỏi. Thần Ma Cốc thiếu cốc chủ, Tam Ca, này cũng không phải là Ứng Bách Xuyên. Tên kia ta cùng hắn đánh quá giao tế. Không phải nàng, nghe An Nghĩa nhìn Sử Thần nói. Này Thần Ma Cốc không phải lịch đại đều có hai gã thiếu cốc chủ sao? Sử Thần nhìn Tư Mã U Nguyệt trên tay huyết ban chỉ. Này, hẳn là mặt khác một người thiếu cốc chủ, Nga. Ta nhớ ra rồi, phía trước trên đại lục đồn đại ma lão đầu tại hạ giới đại lục thu một cái đồ đệ, trở thành Thần Ma Cốc thiếu cốc chủ. Lúc ấy Thần Ma Cốc còn bị người cười nhạo một phen, đái nghị bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt vuốt trong tay huyết ban chỉ. Thứ này về sau hành tẩu đại lộ thời điểm vẫn là muốn gỡ xuống tới mới hảo. Bằng không cấp Thần Ma Cốc đưa tới phiền toái liền không hảo. Chính là trước kia này huyết ban chỉ chặt chẽ chồng lên tay nàng thượng, căn bản bắt không được tới. Chính mình thử qua vài lần đều không được. Huyết ban chỉ a, huyết ban chỉ, ngươi nhưng đừng cho ta thêm phiền. Ngoan ngoãn xuống dưới, nàng trong lòng nghĩ. Phía trước vẫn luôn không có gì động tĩnh, huyết ban chỉ thật sự động. Nàng trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng thử thử, thật sự lấy xuống dưới. Bất quá nàng cũng không có lập tức thu hồi tới, mà là lại bộ trở về. Thật giống như là nàng ở thưởng thức huyết ban chỉ giống nhau. Bất quá nàng này động tác, nhưng thật ra làm trong phòng người lực chú ý đều chuyển rời đến nàng huyết ban chỉ thượng. Cái này hẳn là chính là thiếu cốc chủ mới có huyết ban chỉ đi. Phong Khải nhìn nàng động tác, suy đoán nói, nếu đều bị các ngươi đã nhìn ra, ta cũng không phủ nhận. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, chính là ngươi vừa rồi nói, ngươi cũng không xuất từ bất luận cái gì thế lực cùng gia tộc. Phong Chỉ ánh mắt trở nên có chút không tốt. Hết chương.